Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Đế Vương Chi Thuật. Thái sư giận tím mặt, người đây là hung hăng càn quấy, ta là luận sự, không phải có đặc biệt là. Phương Kình Thiên hừ một tiếng, nói, lão phu cũng là luận sự, lại chuyên vì đặc biệt là. Lấy sử làm gương, phương chứng hưng suy, vốn là thế sự chi lý. Hiện tại lão phu muốn đi làm việc, ngươi tới hay không, đó là ngươi sự tình. Dù sao ngươi không đến, ta là muốn bẩm báo bệ hạ. Ngươi đã đến tiêu cực biếng nhác, ta cũng là phải bẩm báo. Ngươi không kiếm sống, ta càng là phải bẩm báo. Ngươi không làm xong, ta vẫn còn muốn bẩm báo. Thái sư khí bờ môi đều run rẩy. Phương Kình Thiên, Phương Lão Thất Phu, Phương Lão Thất Phu, ngươi ngươi ngươi. Phương Kình Thiên ngửa đầu, ta cái gì ta, vạch tội người không phải là các ngươi đám này văn nhân trước đó thích nhất làm sự tình a? Mỗi ngày ra vẻ đạo mạo vạch tội cái này vạch tội cái kia. Động một chút lại bệ hạ, thần bản tấu, hừ. Về sau chúng ta cũng giống như vậy, không phải liền là nghe phong phanh tấu sự tình a? Ai không biết a? Không kiếm sống, không kiếm sống liền muốn cầm bổng lộc, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Phương Kình Thiên lớn tiếng nói ra, về sau chúng ta chính là hoàng đế bệ hạ mật thám. Võ tướng bên trong ngự sử ngôn quan, có cái gì thấy ngứa mắt, ta liền bẩm báo. Cứ như vậy, thái sư tức giận đến râu ria đều run lên. Phương Kình Thiên nhanh chân rời đi. Ngươi tới hay không? Ta liền hỏi ngươi tới hay không? Ngoặc kép, đi. Vậy còn chờ gì? Thế nhưng là công việc này rườm rà phức tạp. Ở đâu là mấy người liền có thể làm xong? Ai cũng không có ngăn cản ngươi mặt khác tìm thêm người làm a. Nhưng ta ở đâu tìm người đi? Vì sao không phải ngươi tìm người? Ngươi là bệ hạ sai khiến trực tiếp người có trách nhiệm. Ngươi không tìm người chính là biếng nhác. Chính là chống lại thánh chỉ. Đây chính là lúc đó lão phu muốn vạch tội ngươi câu nói đầu tiên. Ngươi nói lão phu có dám hay không? Ngươi ngươi ngươi. Thái sư một ngụm lão huyết cơ hồ phun tới. Kinh thành tam đại lưu manh một trong. Bảo đao chưa già. Coi là thật bảo đao chưa già. Còn có ta, ta cũng muốn đi vạch tội ngươi. Đây hết thảy lão phu đều đặt ở trong mắt. Không nhả ra không thoải mái, không nhả ra không thoải mái. Thu kiếm hàn nhảy ra ngoài. Nói hay lắm, ta cũng đi vạch tội. Lãnh đao ngâm, về sau chúng ta sự tình cũng tới bản tấu. Mỗi ngày vạch tội, đúng. Kinh thành tam đại lưu manh cùng nhau xuất kích, người ngăn cản tan tác tơi bời, ai dám tranh phong, các quan văn từng cái miệng méo mắt lác, nhìn xem mấy cái này càng ngày càng là làm tầm trọng thêm lão lưu manh đầu lĩnh. Trong lòng chỉ có không còn gì để nói cùng phiền muộn bừng bừng thăng lên. Hoàng huynh thật muốn lại mở võ khoa. Trong cung, Vân Tiêu Giao hỏi, tự nhiên. Không chỉ có nếu lại mở, còn muốn siêu cấp cao đãi ngộ mở ra. Hoàng đế nói ra, chấm thiết lập đời thứ ba quốc quân kế sách, đem ngọc đường võ đạo, hoàn toàn khống chế, có 102 thiên hạ. Để thiên hạ quân nhân, đều tiếp nhận võ khoa, cũng coi đây là quang vinh. Nếu là lời như vậy, cái kia hiệp dùng võ phạm cấm sự tình chỉ sợ thật đúng là lại. Vân Tiêu Giao lo lắng nói, hiện tại ngược lại là không có làm như vậy, nhưng là hiệp dùng võ phạm cấm sự tình, chẳng lẽ liền thiếu đi rồi? Hoàng đế cười hỏi, cái này, Vân Tiêu Giao im lặng, hoàn toàn chính xác, loại sự tình này, vô luận bất cứ lúc nào, cũng sẽ không thiếu, nếu không cách nào ngăn lại, vậy liền giúp cho khơi thông. Hoàng đế nói, lấp không bằng khai thông a. Vân Tiêu Giao nói, hoàng huynh nói rất có đạo lý, nhưng vì sao nói chỉ là đời thứ ba quốc quân kế sách? cái này chính là Trường Chi Cửu An quốc gia đại sự a. Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn một cái. Đời thứ ba đằng sau sẽ đi qua hơn 100 năm. Thanh âm của hắn xa xăm. Đến lúc đó, trên cơ bản anh hùng thiên hạ đã bị võ khoa hoàn bộ lũng quát. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ hình thành triều đình võ khoa kiềm chế giang hồ cục diện. Mà từ đời thứ ba đằng sau, giang hồ vẫn tồn tại bao nhiêu? Đến lúc đó, võ khoa tồn tại chính là hao người tốn của. Chỉ cần tại đời thứ ba đằng sau, đem võ khoa lại một lần nữa chèn ép đến quốc gia có thể tiếp nhận phạm vi, chính là muôn đời chi quốc sách. Chỉ có văn võ ở giữa khác biệt không lớn, chỉ là nghề nghiệp phân tranh mà không phải lực lượng cách xa, mới thật sự là đại nhất thống thời đại đến. Cho đến lúc đó mới chân chân chính chính chính là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Hiện tại, hai câu này cũng đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ thế thôi a. Hoàng đế hào hứng rõ ràng rất đắt đỏ. Nói với Vân Tiêu Dao tương đối thấu triệt, thì ra là thế. Vân Tiêu Dao không khỏi trong lòng thở dài. Con đường võ đạo quả nhiên vẫn là gian nan như vậy a. Chẳng lẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh? Cái này chính là đế vương chi thuật a. Hoàng đế vỗ vỗ Vân Tiêu Dao bả vai. Huynh đệ, hoàng đế là không có bất kỳ cái gì tư cách, có cái gì cá nhân yêu thích. Vân Tiêu Dao không nói. Thật lâu về sau, bực mình thở dài một hơi. Liên quan tới vây quét thiên đạo xã tắc môn sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có thể xin nhờ hai vị lão ca đi làm. Vân Dương đi ra hoàng cung, đỏ lên một tấm khuôn mặt tuấn tú nói ra. Độc Cô Sầu trả trách. Ngươi sao không đi? Hai chúng ta đi là không có vấn đề, nhưng không có ngươi dai đi, khó tránh khỏi danh bất chính, ngôn bất thuận, xuất sư vô danh. Vân Dương cười cười, ta tạm thời như cũ không thích hợp xuất hiện tại công chúng trước mặt. Hiện tại Tư Quý Lâu phương diện nhân thủ rất lớn, cơ hội đều đã đến kinh thành. Ta nếu là tùy tiện bại lộ, chỉ sợ sẽ gia tốc tình thế chuyển biến xấu, hậu quả khó mà lường được. Liên quan tới vô cớ xuất binh mà nói, ta vừa rồi đã có truyền âm Vân Vương, lúc đó hắn cùng đi Bạch Y Tuyết còn có Phương Mặc Phi lão mai tương trợ hai vị tiền bối hợp lực vây quét thiên đạo xã Tắc Môn, chính là danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương. Độc Cô Sầu muốn nói ngươi lại hóa thành mây mù, hoặc là giả dạng thành những người khác dáng vẻ nào có nhiều như vậy lo lắng. Cùng loại thủ đoạn ngươi đã sớm dùng qua một lần, nhưng nghĩ nghĩ lại không nói chuyện. Lăng Tiêu Túy ở một bên nói ra. Dù vậy, vây quét thiên đạo xã Tắc Môn sự tình như cũ rất phiền phức. Dù sao chúng ta không chỉ có muốn thanh trừ đi vào kinh thành thiên đạo xã Tắc Môn môn nhân, còn muốn phá hủy thiên đạo xã Tắc Môn tông môn. Ngươi là ý tứ này a? Vân Dương nói, đã là như thế, Lăng Tiêu Túy cười đến ý vị thâm trường. Việc này chỉ sợ vẫn còn khó khăn chắc trở. Cái kia thiên đạo xã Tắc Môn nhiều năm như vậy đến nay một mực lấy thiên đạo chính thống tự cho mình là, càng muốn lấy hết biện pháp trợ giúp đại lục tất cả bá chủ thống nhất, trợ giúp một chút cái quân chủ kiến quốc. Phía sau tất nhiên có trọng đại nguyên nhân. Những chi tiết này ngươi cũng không muốn biết à? Vân Dương bật cười lớn, nói, tiền bối một câu nói chúng. Đây đúng là ta không muốn đi một nguyên nhân khác. Hắn dừng một chút, nói ra, có một số việc chẳng quan tâm chính là trạng thái tốt nhất. Từ đây không tồn tại trên thế giới này cũng là tốt nhất. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nhìn lẫn nhau một cái, đều cảm giác được Vân Dương tâm tư kín đáo, nhận đồng gật đầu. Phen này tiêu diệt thiên đạo xã Tắc Môn, Vân Dương trầm mặc một chút nói, ta đoán thiên đạo xã Tắc Môn tất nhiên ẩn hữu cơ mật, rất nhiều cơ mật. Hắn nhìn xem Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, mỉm cười, nhưng mà tất cả cơ mật, ta tất cả cũng không có hứng thú biết. Lăng Tiêu Túy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta hiểu, Độc Cô Sầu cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng, thậm chí có chút cảm động nhìn xem Vân Dương. Vân Dương làm như thế, chẳng khác gì là đem thiên đạo xã tắc môn tích xúc vạn năm vô số tài nguyên. Tất cả bí mật, toàn bộ đều dâng tặng cho mình hai người. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, chớ đừng nói chi là tu vi đã đến hai người mức độ này tuyệt đỉnh tu giả. Không nói những cái khác, cũng chỉ nói thiên đạo xã tắc môn cất giấu võ học điển tịch. Cũng đầy đủ hai người từ đây suy ra mà biết, tiến thêm một bước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,